Đổi vợ Tô Mã Lệ, chương 21, khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp chọn một tiệm lầu, muốn phòng nhỏ trên tầng 2. Trước đây bạn cô đã dẫn đến đây một lần, trải nghiệm cũng không tệ lắm. Lúc gọi món ăn, cô còn muốn một chai rượu hoa anh đào, vị rất ngọt, giống như rượu trái cây nhưng có thêm hương hoa bùi. Trinh lo cô uống nhiều, chỉ hỏi người phục vụ xem có chai nào nhỏ không, rồi tự mình pha hai phần gia vị cho Khương Diệp chọn. Cùng Bùi Trinh ở chung một chỗ, cho dù ăn cơm hay là đi dạo, đều làm Khương Diệp vô cùng thoải mái. Đàn ông vĩnh viễn đều giống như một con công xòe đuôi, không có lúc nào là không muốn ở tư thế oai hùng khoe vẻ nam tính của mình trước mặt phụ nữ. Nhưng Bùi Trinh không giống như những người đàn ông khác, ăn to nói lớn khoe khoang chính mình. Phần lớn thời gian, anh chỉ yên lặng phụ trách việc nhúng thịt, rồi kẹp từng miếng cho vào trong chén cô. Khương Diệp nhịn không được nghĩ. Khó trách Lộ Du Hy lại thích Bùi Trinh đến vậy. Người đàn ông như thế này, rất khó để lòng không rung động. Hai người ăn lẩu xong, đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Trong sảnh tầng 1 đang có bàn tổ chức sinh nhật cho một ông lão. Một đám người vây quanh hát bài sinh nhật vui vẻ. Ông cụ tóc đã hoa râm, cười đến răng giả muốn rớt cả ra ngoài. Đến lúc Khương Diệp đi ra cửa mới hỏi Bùi Trinh, ông bà anh khỏe chứ? Bùi Trinh lấy hai viên kẹo ở quầy lễ tân. Xé mở gói kẹo đưa đến trước mặt Khương Diệp, sau khi bón cho cô ăn, mới xé cái còn lại cho vào miệng mình. Hai người họ thân thể còn khá tốt, ở cùng với mẹ anh, mỗi năm đều tăng 2 cân, chắc giờ này đang đi nhảy cùng bạn bè ở quảng trường. Lúc nhỏ anh có sống với họ không? Không, Bùi Trinh vứt vỏ kẹo vào thùng rác trước cửa, kéo Khương Diệp sóng vai đi trở về. Khi còn nhỏ, quan hệ của ba mẹ không tốt lắm, hai người vẫn luôn ở riêng. Lúc đầu ông bà không biết chuyện đó, nhưng sau cũng biết, hai người họ đã cao tuổi rồi, không quản được, mẹ anh đón họ về chăm sóc, ba mua một căn chung cư gần đó ở một mình. Bùi Trinh từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ ba mẹ, thái độ của anh đối với hôn nhân cũng thờ ơ, càng không hiểu vì sao, ba mẹ đã không còn yêu nhau mà lại không ly hôn. Có rất nhiều điều cần bận tâm trong thế giới của người trưởng thành, gia đình, anh em, bạn bè, cùng với thể diện. Có lẽ vì không muốn mất mặt nên bọn họ mới chậm chạp không ly hôn. Mẹ em ly hôn 3 lần. Khương Diệp ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen nhánh. Mỗi một lần đều dẫn em đi vào ban đêm, cũng giống như bây giờ, trời rất tối, không khí rất lạnh. Hồi nhỏ chắc em phải chịu đựng nhiều đau khổ. Bùi Trinh nhìn về phía sườn mặt xinh đẹp, đoán rằng những gì trải qua thời thơ ấu đã tạo ra tính cách lạnh lùng của cô. Trong đắng có ngọt, Khương Diệp cong khóe môi. Vẻ mặt bình thản, ấn tượng sâu nhất của cô là lần thứ hai ly hôn của bà, dẫn theo đứa con gái 8 tuổi ra ngoài thuê nhà ở, điều kiện không tốt, sống tại nơi đơn sơ rách nát, xung quanh đều là những người đàn ông độc thân, vừa đến tối đã có người gõ cửa, gọi Đinh Liên ra ngoài chơi cùng bọn họ. Sau đó Đinh Liên ra ngoài làm việc, nhốt Khương Diệp ở một mình trong nhà, dặn cô dù phát sinh chuyện gì đi nữa, cũng không được bật đèn. Cô thật sự vẫn luôn không bật đèn. Mỗi buổi tối đều lo lắng sợ hãi chờ bà trở về, sợ Đinh Liên trên đường về gặp phải kẻ xấu, lại sợ những người xấu đó phá cửa vào nhà. Mỗi ngày cô đều khóc, thậm chí vì quá sợ hãi, thân thể vẫn luôn phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, dạ dày của cô không tốt, không biết vì sợ hãi mà kích thích dạ dày co rút, hay là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, ăn gì vào cũng sẽ nôn ra. Sau khi Đinh Liên về nhà, thấy trên đất đầy chất lỏng dơ bẩn, bà sẽ điên máu chửi rủa cô. Khương Diệp liền quỳ trên mặt đất, dùng tay áo của mình lau đi, vừa khóc vừa nhận sai. Đoạn thời gian đó qua gian nan, cũng qua đắng, Bùi Trinh quấn một vòng khăn quàng màu nâu nhạt quanh cổ cô, hơi dùng sức kéo người đến trước mặt. Hình như mỗi lần uống rượu xong, em mới có thể nói một số việc của mình với anh. Khương Diệp lo bị người khác nhìn thấy. Đưa tay đẩy đẩy người đàn ông nhưng đẩy không ra. Bùi Trinh ôm cô vào lòng, vòng ôm càng siết chặt hơn. Anh thừa nhận, mình muốn hiểu về em nhiều hơn một chút, nhưng nếu lúc nói đến những chuyện làm em không vui, anh hy vọng. Vĩnh viễn không có người yêu cầu em nhắc lại nó. Lúc cô nói, trong đắng có ngọt, ánh mắt kia rõ ràng rất khổ sở. Trái tim Khương Diệp nhẹ bẫng, lồng ngực rung rinh một mảnh. Cách chương.